anh không được nói câu nào tốt hơn sao? Chu Hoàng Anh cười như không cười. Có ai từng học bệ biên kịch hoặc là biểu diễn mà không biết Scanner cơ chứ? Này anh Chu, anh đang đùa em đấy sao? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm bây giờ anh muốn tuần tĩnh cùng anh. Anh nói xem em phải làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Linh quẹt miệng lẩm bẩm. Chu Hoàng Anh cũng buông đũa xuống. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, xong nói trầm thấp, mang theo một sự quyến rũ khó có thể khiến cho người ta ý loạn tình bê. Vậy cứ tuần tĩnh đi, em đồng ý không? Đồng ý không? Hốc mắt cô lập tức cay xè. Này, em không còn gì nữa. Em chỉ còn có mỗi mình anh. Nếu có một ngày em chết đi, anh đừng đến tìm em sẽ quay lại tìm anh. Lâm Ngọc Linh đột nhiên sợ hãi, ôm lấy anh thật chặt. Trái tim Chu Hoàng Anh đột nhiên nhói đau như bị ai nhéo một cái. Rồi đột nhiên Lâm Ngọc Linh lại cười. Vậy nên ngài Chu, để tránh phiền phức, tốt nhất là anh nên cho em và thầy của em tiếp xúc nhiều một chút đi. Ít nhất là cũng phải học được cách tránh đạn, tay không cản ô tô như là trong phim mới được. Chỉ cần bà Chu đây biết chừng mực là được. Thôi vậy, thế nên mới thấy tình một đêm thật là tốt, dễ dàng lấy được kim bài miễn tội. Chu Hoàng Anh biết không phải là cô diễn kịch vì mình, vì chuyện của Tiêu Thành Đạt. Lâm Ngọc Linh không có tâm cơ và cũng chẳng nhàm chán như vậy. Vậy nên những sự lo lắng thể hiện qua lời trong lời ngoài của cô đều là thật. Nhưng anh có thể chỉ đạo trên sa trường, quản lý quân khu ngay ngắn rõ ràng. Chỉ riêng việc xóa bỏ sự bất an ở trong lòng cô, anh không làm được. Chỉ riêng việc anh chỉ có thể nhìn cô khổ sở, nhìn cô không có cảm giác an toàn. Sau khi Lâm Ngọc Linh ăn hai bát cơm xong, phát hiện trên người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn mình, cô nghi ngờ quay đầu sang hỏi. Này, ngài Chu, anh có thể ăn một chút cơm đi không? Không thể. Nhưng anh cứ nhìn em như vậy sẽ hồi hộp lắm, cứ như cảm thấy em có tật giật mình ấy. Người đàn ông nghe xong những lời này càng không chuyển ánh mắt, cứ thế chống cằm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Những món ăn ngon được đầu bếp xào nấu tỉ mỉ lại bị anh lãng quên, chỉ còn có một khuôn mặt tươi cười của cô là đồ ăn của anh. Lúc đầu Lâm Ngọc Linh còn rất bình tĩnh, càng về sau gương mặt và lỗ tai cô càng đỏ lên. Cô vươn tay múc một thìa cơm đưa lên trên miệng anh. Nếu anh còn nhìn em nữa thì em sẽ bỏ đi bụi đấy. Rời khỏi đây, đi tìm thầy của em sao? Anh nói bằng giọng yếu ớt. Em không dám. Cô lè lưỡi, cô bé ngốc nghếch. Anh cười nói, sao cô lại choáng váng thế này? Mặc kệ cô choáng váng đấy thì làm sao? Lâm Ngọc Linh hờn dỗi quay đầu lại. Anh Chu có IQ cao vô địch thiên hạ, tìm một cô vợ ngốc nghếch rồi sau này sinh ra một đứa con trai thiên tài thì tốt. Nếu tìm một cô vợ thông minh mà sinh ra được một cô con gái thiên tài, sợ là về sau chỉ có thể là cô độc cả đời mất. Lâm Ngọc Linh vừa nói vừa liếc mắt. Em ăn no rồi, đi lên lầu đây. Người đàn ông dõi mắt nhìn cô rời đi, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Cô gái nhỏ này, vậy mà đã nghĩ đến chuyện con cái rồi. Có lẽ cô đã quên hết những cảm giác không an toàn lung tung lộn xộn kia. Cũng không uổng công anh phí hết tâm tư trêu đùa cô. Cô vẫn nên cười nhiều hơn mới đáng yêu. Sau khi Lâm Ngọc Linh tùy tiện điều tra tài liệu một chút, lười biếng dựa vào ghế ngắm mặt trời bên ngoài, nhưng phong cảnh yên tĩnh này lại bị tiếng chuông di động đánh gãy. Cô nghe máy. Alo? Phải, Lâm Ngọc Linh phải không nhỉ? Là đàn anh à? Lâm Ngọc Linh không ngờ anh ta lại gọi điện cho mình. Anh tìm tôi có chuyện gì thế? Đài phát thanh sẽ tổ chức du lịch một ngày, bộ phận nhân sự phân công anh tổ chức hoạt động. Sáng mai sẽ xuất phát, tối mai ăn cơm xong sẽ có chuyến xe đặc biệt đến đón chúng ta về, đi tham gia một buổi triển lãm cá nhân. Mã Tô vẫn luôn dịu dàng với cô, dù nói gần, nói xa, ám chỉ điều gì cũng rất giữ ý. Nếu em không muốn đi cũng không sao, anh có thể đặt cách cho em nghỉ ốm. Đương nhiên là tôi muốn đi chứ. Gần đây bận học tập cùng thầy, đã lâu chưa đi chơi cùng với mọi người rồi, cũng lâu rồi chưa được gặp chị Lê Thúy. Mã Tô nghe xong cười yếu ớt. Bọn anh biết, đài trưởng Tiêu tác phong nghiêm túc, anh ấy huấn luyện em là chuyện tốt. Được rồi, vậy ngày mai tập trung tại đài phát thanh đúng không ạ? Ừ, không cần phải mang đồ gì đâu, đài trưởng chuẩn bị hết rồi, thầy đi mua đồ ăn vặt. Đồ anh ấy mua có ăn được không? Lâm Ngọc Linh có hơi nghi ngờ, sổ giao một trích tiên cao cao tại thượng. Đâu hiểu được khói lửa nhân gian. Lại trò chuyện cùng với Mã Tô thêm vài câu, cô vui vẻ xuống lầu nói cho Chu Hoàng Anh biết chuyện này. Vốn là cô cho rằng người đàn ông này không vui một chút trước, sau đó mới rộng lượng cho cô đi, nhưng cô không ngờ rằng anh lại nói sáng mai sẽ đưa cô đi. Lâm Ngọc Linh vui đến nỗi suýt nữa đã lăn lộn trên ghế sofa mà ăn mừng. Hôm sau, Chu Hoàng Anh lái xe đưa Lâm Ngọc Linh đến dưới đài phát thanh. Mã Tô cùng với một đám nhân viên của đài phát thanh, cộng thêm với Tiêu Thành Đạt và Lục Vương đang chờ. Cô không phải là người đến cuối cùng. Có điều xuống xe mà bị nhiều người nhìn như vậy, cô vẫn có một chút không quen. Lục Vương đi đến mở cửa xe ra. Này học trò, có nhớ người thầy thứ hai này không? Nhớ, cô đáp giòn tan. Ồ, ngoan lắm. Lục Vương hài lòng nhếch môi, tươi cười như ánh mặt trời. Lâm Ngọc Linh và thầy thứ hai của mình cùng đi đến chỗ đám người, rất thích dùng cách chào hỏi thời thượng là vẫy tay để chào hỏi mấy người. Mã Tô, anh hay là đi cùng đi? Tiêu Thành Đạt nhìn người đàn ông ở trong xe. Không đi cùng. Dường như Tiêu Thành Đạt rất hài lòng với đáp án này. Chu Hoàng Anh liếc nhìn anh ấy, rồi ánh mắt lại dừng ở trên người Lâm Ngọc Linh. Anh dụ dỗ cô ấy ít thôi. Đây là học trò của tôi. Vô vị, cô ấy là vợ của tôi. Trong cuộc đối đáp này, Tiêu Thành Đạt thua hoàn toàn. Vợ hay học trò lớn hơn? Rất rõ ràng, cho dù có nói thế nào thì bây giờ Lâm Ngọc Linh cũng là người của Chu Hoàng Anh. Lời Tiêu Thành Đạt nói không được tính. Tiêu Thành Đạt hơn buồn bực nhếch môi lên, trong đôi mắt lạnh lùng xuyệt qua một ý khinh thường. Tôi còn chướng mách một con mèo chưa phát dục. Tốt nhất là vậy. Chu Hoàng Anh dừng lại một chút, nhìn về chỗ không nên nhìn ít thôi. Chu Hoàng anh đổi tính rồi sao? Léo nhéo mãi mà chẳng khác gì đàn bà. Tôi thích, anh quản được sao? Tiêu Thành Đạt, hắn rất hoài nghi không biết người đàn ông trước mặt này là Chu Hoàng Anh hay là Lục Vương. Đèn xanh bật lên, Chu Hoàng Anh không có chào hỏi, một cái đã đạp chân ga, lái một chiếc Lamborghini màu đen phóng phút đi. Tiêu Thành Đạt im lặng vuốt trán. Ấu chỉ, sau khi Chu Hoàng Anh lái xe rời đi, vốn đi về phía quân khu, nhưng còn chưa đi được nửa đường, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh liếc mắt nhìn thoáng qua tên người gọi, sau đó vẻ mặt không vui nghe máy. Alo, cậu về ngay cho tôi, lập tức, ngay bây giờ. Giọng của ông cụ Thanh vang lên ở bên tai anh. Cháu còn có chuyện phải làm. Mặc kệ cậu có bao nhiêu chuyện gấp, bây giờ về ngay ngay cho tôi. Nếu muộn một phút thì cậu đừng mơ gặp lại Lâm Ngọc Linh. Thật ra Chu Hoàng Anh đã quen với giọng điệu ra lệnh này của người nhà từ lâu, nhưng vừa mới nhắc đến Lâm Ngọc Linh, ánh mắt của anh lập tức chuyển sang lạnh lẽo, vâng một tiếng qua loa rồi lập tức cúp máy. Quay tay lái xe đổi phương hướng. Hoạt động do đài phát thanh tổ chức rất ít khi chỉ là đơn thuần đào tạo chơi ở ngoại thành. Bình thường đều là đưa nhau đi tham quan một vài kiến trúc có ý nghĩa. Loại hoạt động này rất có ý nghĩa đào tạo, nhưng đồng thời cũng cực kỳ nhàm chán. Sau khi đi dạo một vòng, Lâm Ngọc Linh tìm cớ rời khỏi tập thể, đi lung tung khắp nơi mà không có mục đích. Sau khi ra khỏi nhà bảo tàng, còn có một vườn hoa cực lớn đã bị bóng cây bao phủ. Cô rất thích hơi thở rừng rậm này, hít một hơi thật sâu. Giang hai tay ra, đi đến thẳng một ngã rẽ, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó. Bóng lưng kia trông rất quen mắt, nhưng cũng không hẳn là quen thuộc như vậy. Hình như ở trong ấn tượng của cô, người này không dám mặc quần áo như vậy. Lâm Ngọc Linh tò mò nhìn lại, vẫn không thể nhìn rõ hết dáng vẻ của đối phương. Sau một hồi, cô giáo giác nhìn ngó, mở huyết chi dạo ra thông qua một cái flycam mà thầy cho gần đây. Điều khiển một chiếc máy bay không người lái. Cái máy bay không người lái này bay rất chậm, im lặng, có rất ít người có thể phát hiện ra nó. Không lâu sau, máy bay dừng ở trên đầu người kia. Đây chính là Trịnh Thành Nam. Lâm Ngọc Linh trợn mắt há hốc miệng nhìn hình ảnh ở trong màn hình. Người kia mặc quần áo bóng chày, cả lớp phất phơ này nào giống với Trịnh Thành Nam luôn luôn đứng đắn kia. Cô điều khiển máy bay không người lái một chút, sau khi xác định gương mặt kia thật sự là của Trịnh Thành Nam. Suýt chút nữa để cô mắc sai lầm khi điều khiển máy bay không người lái. Sao Trịnh Thành Nam lại xuất hiện ở đây? Khi cô còn chưa nghĩ thông suốt vấn đề này, lại có một người đột nhiên xuất hiện. Người này xách một bao tải rất lớn đi đến trước mặt Trịnh Thành Nam, đốt một điếu thuốc đưa cho anh ta. Con người của Lâm Ngọc Linh nháy mắt phóng to ra, đồng thời cũng phóng to hình ảnh thuốc mà người kia đưa cho Trịnh Thành Nam, có buộc một cái kim tiêm sắc nhọn. Đây không phải là thuốc bình thường, loại nhỏ mọn này thường dùng để hút ma túy hoặc là hàng bị cấm. Sao có thể? Anh ta là cánh tay đắc lực của Chu Hoàng Anh mà, sao lại cầm đầu làm chuyện phi pháp này? Lâm Ngọc Linh ép mình phải tỉnh táo, ổn định lại tinh thần. Cô run rẩy dùng máy bay không người lái chụp một bức ảnh truyền vào huyết chi rào của mình, sau đó lại phát sang điện thoại. Cô bây giờ cô phải về nhà ngay, cô muốn nói chuyện này cho Chu Hoàng Anh biết. Đang làm gì đấy? Lâm Ngọc Linh vừa mới đứng dậy đã bị người phía sau làm cho giật mình. Cô u oán quay đầu lại. Thầy, suýt chút nữa anh dọa chết tôi rồi. Người kia là Trịnh Thành Nam sao? Thị lực của Tiêu Thành Đạt rất tốt, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai người đang hút thuốc. Là hàng cấm, xem ra Chu Hoàng Anh phiền to rồi. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Trịnh Thành Nam vẫn luôn là cánh tay đắc lực của anh ấy. Lâm Ngọc Linh cắn môi lẩm bẩm, đi nói cho anh ta biết đi. Tôi đi ngay thưa thầy, ngày mai tôi sẽ đến đài phát thanh để tập luyện. Tôi phải chuyển phát sóng trực tiếp thành ban đêm rồi. Bye bye. Cô cực kỳ có chủ kiến ném công việc của mình lại, để lại một mình Lưu Thành Đạt lộn xộn ở trong gió. Đột nhiên hắn cảm thấy đã trưởng thành từ lúc nào rồi, sao lại có chủ kiến như thế, còn dám quy hoạch hoành chính cho hắn, thú vị lắm. Sau khi Lâm Ngọc Linh rời khỏi vườn hoa, lấy điện thoại từ trong túi gọi điện cho Chu Hoàng Anh. Thế nhưng không biết là anh đang làm gì, vừa bắt máy xong chưa đợi cô nói câu nào đã cúp máy. Sau đó cô gọi lại thì thấy máy bận, sau đó là thuê bao đã tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại hết pin, hay là anh đang thi hành nhiệm vụ nên không nghe máy được. Cô nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Trần Tuấn Anh. Alo, Thanh Nhàn à? Đúng rồi, có chuyện gì thế? Trần Tuấn Anh đâu? Giọng của Lâm Ngọc Linh nghe cực kỳ sốt ruột. Hà Thanh Nhàn nghe thấy cô gấp gáp như vậy vội trả lời ngay. Tớ đi cùng với anh ta nói có một buổi hòa nhạc gì đó rồi kéo tớ đi luôn. Vừa nãy tớ gọi điện cho Chu Hoàng anh ấy nghe máy sau đó lại tắt nguồn. Bây giờ tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh ấy biết. Lâm Ngọc Linh nói rõ bằng tốc độ rất nhanh và logic rõ ràng nhất. Đây là đầu dây bên kia Hà Thanh Nhàn nghe xong, lập tức đánh thức người đang ngủ mơ màng ở bên cạnh mình. Trần Tuấn Anh không chịu được phải mở mắt ra, ngẩn người 2-3 giây rồi mới nhận ra mình mời Hà Thanh Nhàn đi xem hòa nhạc. Anh ngờ lại ngủ tiếp đi. Lúc này anh ta khẽ vuốt đuôi lông mày. Xin lỗi, tôi không sao, biết các anh huấn luyện mệt mỏi nên mới ngủ được thì cứ ngủ. Nhưng Lâm Ngọc Linh gọi điện đến tìm thủ trưởng, hình như đang rất sốt ruột. Trần Tuấn Anh thấy ánh mắt của Hạ Thanh Nhàn có mấy phần mờ ám, nhíu mày nghe máy, tâm trạng không tệ. Ngay cả giọng điệu cũng có một chút vui sướng. Alo, chị dâu, thủ trưởng không ở cùng với em, nhưng chắc giờ anh ấy sẽ không ở trong quân khu đâu. Trước khi đi xem hòa nhạc em có hỏi người trong quân khu rồi, họ nói đại ca không đến quân khu. Vậy anh ấy đi đâu? Lúc đầu Trần Tuấn Anh sẽ không để ý chuyện của Chu Hoàng Anh đi đâu, vì bình thường anh ra ngoài không làm nhiệm vụ thì sẽ ở nhà hoặc đến quân khu. Nhưng bây giờ lại tắt nguồn, một người không đi làm nhiệm vụ thì không có ở trong quân khu. Thứ hai là không nói gì với Lâm Ngọc Linh, tức là không có nhà. Như vậy Chu Hoàng Anh còn có thể đi đâu? Nghĩ đến đây Trần Tuấn Anh bỗng thầm cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ đại ca mất tích tại nhà? Ôi má ơi! Nghĩ đến khả năng này, trong đầu của Trần Tuấn Anh có hàng ngàn hàng vạn câu chửi bậy bạ qua. Liếc qua điện thoại của mình, anh ta không thấy bất cứ tin tức gì liên quan đến Chu Hoàng Anh. Nói không chừng đại ca đang ở nhà họ Chu. Sau khi Trần Tuấn Anh tỉnh táo phân tích một hồi, mở miệng nói, tôi muốn gặp anh ấy. Để làm gì? Trịnh Thành Nam. Nghe thấy cái tên này trong đầu, Trần Tuấn Anh sững sờ, sau đó lắc đầu cười khổ. Thật sao? Giờ ngay cả chị dâu cũng đã biết rồi, đúng là cho quân khu chúng em nở mày nở mặt. Một người vốn nên bảo vệ đất nước này lại làm ra chuyện như vậy. Chỉ cần các cậu không làm là được. Lâm Ngọc Linh không biết nên trả lời thế nào, đành phải kết thúc chủ đề. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ không làm là được, nhưng người khác thì có làm sao? Nghĩ đến đây Trần Tuấn Anh khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, em với chồng của chị không làm với chuyện này được đâu. Cho dù bọn em có phản bội bản thân, cũng sẽ không phản bội Tổ quốc và những người ủng hộ bọn em. Chị cứ yên tâm đi. Hà Thanh Nhàn nhìn người đàn ông ở bên cạnh bằng sự chán ghét. Tôi không ngờ anh lại giác ngộ chính trị như vậy đấy. Đây không phải là giác ngộ chính trị. Đây được gọi là lòng trung thành. Người chỉ muốn danh lợi muộn gì cũng sẽ có ngày lật xe. Tôi nghĩ này, Trịnh Thành Nam xong đời rồi. Trần Tuấn Anh nghiêng đầu nói, ra vẻ đẹp trai. Đi thôi, dẫn cô đi tham quan vườn của nhà họ Chu. Cô ấy đi theo anh ta rời khỏi cửa trường. Đi được mấy bước, Hà Thanh Nhàn đột nhiên mở miệng. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Biết tôi thất tình đã đưa tôi ra ngoài chơi, đương nhiên là phải cảm ơn anh rồi. Tôi có cái ý đồ khác đấy, Hà Thanh Nhàn. Trần Tuấn Anh quay đầu lại,

như vậy dư luận sẽ đặt lên người cô. Cái người này, tôi cho anh biết chân tướng hay là tôi đang vẽ vời thêm cho chuyện cho mình đây? Vậy cô có chịu giúp tôi hay không? Cùng lắm thì tôi thu hồi lại số tài khoản vậy. Bây giờ còn chưa phải lúc có thể giúp anh. Hơn nữa dù sao ông ấy cũng là ông nội của Chu Hoàng Anh. Dù không nhìn thấy Lâm Ngọc Linh, nhưng An Mạch vẫn có thể tưởng tượng ra cô đang cắn môi, vẻ mặt xoắn xuýt, giống như lúc cô phát sóng trực tiếp chơi game vậy. Dù đi đánh giã đồ nhưng cuối cùng cô vẫn nhường thuốc ma pháp cho người khác, biểu cảm y như lúc hắn nhận thuốc. An Mạch đột nhiên bật cười, ngón tay đặt lên bàn phím gõ một câu: không làm khó dễ cô nữa. Sau khi nói xong, An Mạch apply, trực tiếp tắt điện thoại. Sau khi dùng máy tính đặt một tấm vé máy bay, In đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn ngắm toàn cảnh thủ đô. Hắn vốn là người ở trong thành phố, lần đầu tiên cảm thấy không ghét bỏ thủ đô này, lần đầu tiên có một chút chờ mong. Nhưng chờ mong cái gì, ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được. Có lẽ là hy vọng cô gái kia có thể mang lại một sự ngạc nhiên cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Lâm Ngọc Linh nhìn 6 chữ ở trên màn hình điện thoại di động, khẽ thở vào. Sau khi cất điện thoại đi, cô lười biếng nằm nhoài trên ghế sofa, duỗi cái lưng mệt mỏi. Vừa nãy Chu Hoàng Anh đang nhắc cô, Trần Tuấn Anh và Đỗ Thanh Nhàn rời khỏi trước, còn anh đã ở lại giải quyết chuyện với ông cụ Thanh. Mặc dù cô không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi không chịu nổi của anh, ít nhiều cũng không nỡ cãi lời. Trong phòng phát ra một tiếng va đập, cô hoàn hồn lại. Trần Tuấn Anh, hay là chúng ta vào xem thử một chút đi. Lâm Ngọc Linh lo lắng. Nếu chị không sợ bị ông cụ đánh, chị có thể đi vào một mình. Trần Tuấn Anh liếm môi. Đừng nói nữa. Đúng là Lâm Ngọc Linh không sợ. Cô không một chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra. Ngay cả Trần Tuấn Anh cũng không ngăn cản được cô. Bên trong gian phòng, ông cụ Thanh cầm lấy trong tay một thứ giống như là chiếc roi. Chu Hoàng Anh bị đánh dựa vào tường. Trên khuôn mặt đẹp trai khí khái hừng hực của anh có vài vết thương. Thấy chiếc roi kia sắp đánh lên trên người anh một lần nữa, Lâm Ngọc Linh vội cất bước đến trước mặt anh, cố gắng đỡ lấy đòn đánh này. Đau sao? Hình như là không đau. So với cái bài huấn luyện của Tiêu Thành Đạt, bị ăn roi mà thôi, không đáng nhắc đến. Lâm Ngọc Linh nhìn ông cụ trước mắt bằng ánh mắt lạnh như băng. Giờ phút này cô không hiểu cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Cô chỉ là một người vợ nhỏ, không muốn chồng mình chịu khổ sở mà thôi. Lâm Ngọc Linh. Chu Hoàng Anh đưa tay bắt lấy bờ vai cô. Không ngờ tay của anh lại đang run. Lâm Ngọc Linh hận sao vừa nãy mình lại ra ngoài. Chu Hoàng Anh vốn luôn trầm ổn, có thể khống chế được cảm xúc cực kỳ tốt, lại bị đánh đến nỗi tay run rẩy. Rốt cuộc là anh bị thương nặng đến mức nào? Cô nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay dính máu của anh, cố che lấp ở trước mặt anh. Ngài hận không phải là cháu của mình, mà là cháu đúng không? Nếu làm như vậy có thể khiến cho ngài hài lòng dễ chịu hơn, thì cứ xin tự nhiên. Lâm Ngọc Linh cởi áo khoác ra, quay lại đắp lên trên người của Chu Hoàng Anh. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng che mắt anh, đôi môi nhỏ nhắn hôn lên trên mặt anh, nhẹ nhàng như một con bướm lướt qua lông mi của anh. Chu Hoàng Anh muốn bảo vệ cô, nhưng lại phải chịu nhiều đòn roi như vậy. Miêu tả khái quát bằng 4 chữ da chóc thịt bong cũng không quá. Chỉ cần động đậy một chút đã đau muốn chết, làm sao có thể dung chuyển được cô lúc đang cuột cường. Ông cụ Thanh đúng là không hề nương tay. Cô nói đúng, một con đàn bà chuyên dùng lời nói mê hoặc người khác hoàn toàn đáng chết hơn cháu trai cứng đầu này của tôi gấp 10.000 lần. Cũng không biết lúc này Chu Hoàng Anh đã nói gì khiến cho ông cụ tức giận như vậy, ra tay cực kỳ nặng. Lâm Ngọc Linh cắn môi chịu đựng, không nói tiếng nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, môi cũng đã bị cắn đến nỗi chảy máu, khoảng 5-6 phút. Thể lực của ông cụ không chống đỡ được nữa, mới buông roi xuống. Lâm Ngọc Linh bình tĩnh quay người sang chỗ khác nhìn anh, đồng thời cũng buông bàn tay đang che mắt của Chu Hoàng Anh xuống. Ngài hài lòng chưa? Dường như cô chẳng bị ảnh hưởng một chút nào sau trận roi vừa rồi. Cô cũng có khí phách quá nhỉ? Ông cụ châm chọc. Mặc kệ ngài nhìn cháu như thế nào, cũng mặc kệ ngài muốn lợi dụng Hoàng Anh mức như thế nào. Cháu có thể ngăn cản thì nhất định sẽ không lùi bước. Còn về chuyện ngài muốn anh ấy cưới người khác, cháu nghĩ cháu cũng sẽ không thua những người phụ nữ kia đâu. Lâm Ngọc Linh dừng lại một chút, chỉ là cháu không nghe lời của ngài mà thôi. Ông cụ nghe xong những lời này lại bật cười, ông ấy vỗ tay thật to, trong mắt chỉ hiện lên sự tán thưởng trong chớp mắt rồi sau đó dần dần lạnh xuống. Ông ấy nhìn Lâm Ngọc Linh chằm chằm, trên gương mặt có mấy phần tan thương kia chứa đầy sự nghiêm túc. Cô có biết cậu bé nhà họ An kia không? Có quen. Lâm Ngọc Linh không một chút e ngại. Tôi chưa từng đưa cậu bé đó đến thủy tộc, từng dạy bảo cửu chương cho cậu bé đó. Khi còn trẻ, tôi đã từng đi cùng với cậu ta đến sân bay chơi thả diều, bế cậu ta, cho cậu ta ngồi lên vai mình, cũng từng nói với cậu bé kia, chờ đến khi cậu ta trưởng thành, gia nhập quân đội, tôi sẽ bảo vệ cậu ta. Giọng nói giả nua của ông cụ vang lên trong thư phòng, chỉ mấy câu ngắn ngủi. Nhưng hốc mắt của Lâm Ngọc Linh đã cay xè. Cháu biết ngài muốn nói điều gì, nhưng tất cả giờ đã muộn rồi. Nói với cậu bé kia, tôi đã từng là một người ông tốt. Ông cụ dứt lời, vẫy tay ra hiệu cho hai người cút đi. Lâm Ngọc Linh nắm lấy bàn tay của Chu Hoàng Anh, không nói một lời đi ra khỏi thư phòng của ông cụ Thanh. Nhưng trong một chớp mắt đã đi xa, cô bỗng quay đầu nhìn thoáng qua. Cô đột nhiên cảm giác có lẽ đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấu ông cụ hăng hái như vậy. Mặc dù cô không hoàn toàn biết rõ quá khứ giữa nhà họ Chu và nhà họ An, nhưng qua biểu hiện ngày hôm nay của ông cụ Thanh, có lẽ cô không nên biết thì sẽ tốt hơn. Những chuyện cũ năm xưa, không nhắc đến là một vết thương, nhắc đến sẽ chạm vào vết sẹo. Nhưng mà kể là vết thương hay là sẹo, đều có một quá khứ tàn nhẫn khiến cho người ta không thể nhìn thẳng nổi. Nghĩ đến đây, cô sụt sịt thở dài, trong lòng ê ẩm, con người sao lại thay đổi. Có lẽ ông cụ đã từng rất yêu thương An Mạch, nhưng khi ra tay, ông cụ có từng nhớ đến chỉ trong một giây phút, An Mạch cũng đã từng cười mà gọi ông cụ là ông, lộ ra một nụ cười ngọt ngào hay không. Trái tim đã bị cảm xúc đau buồn lấp đầy, đến nỗi không cảm thấy đau đớn vì vết thương ở trên người. Này bà Chu, người đàn ông bên cạnh chợt gọi cô bằng chất giọng trầm ấp. Lâm Ngọc Linh quay đầu sang. Dạ, ngài Chu có gì cần chỉ giáo vậy? Chu Hoàng Anh đưa tay ôm lấy cằm của cô. Thấy cơ thể của người đàn ông dần cúi đầu, Lâm Ngọc Linh khẽ nhắm mắt lại. Anh khẽ đặt lên môi cô, ôm lấy cô, bắt lấy cái lưỡi đang chạy trốn của cô, nhẹ nhàng nhảy múa. Hôm nay em ngầu lắm, anh nói. Thật hả? Chỉ chịu vài roi thôi mà, anh đi hỏi Tiêu Thành Đạt một chút là biết. Lúc anh ta huấn luyện em còn ác hơn nhiều so với vừa nãy. Lâm Ngọc Linh không khỏi tối khổ với anh, ngược lại phát hiện vết thương ở trên ngón tay của anh. Ôi, lúc trước trên lưng anh đã có vết thương, giờ đã bị đánh thành như vậy, chắc hẳn vết thương lại bị nứt ra rồi. Nhà anh có phòng y tế. Về rồi làm sao, cũng không cách đây bao xa. Cô gật đầu, từ xa Trần Tuấn Anh đã nhìn thấy hai người đang dính vào nhau, khóe môi co giật. Chị dâu này, chị đừng quên chính sự chứ. Giờ tôi không quản được nhiều như vậy, về nhà đã rồi nói sau. Ngọc Linh nói, được, vậy em đưa hai người trở về nhé. Cũng đừng đi, sổ giao trong nhà còn có phòng khách, hai người ở thoải mái. Đương nhiên là Hà Thanh Nhàn rất tỉnh, dù sao quay lại phòng trọ cũng không thoải mái bằng ở chung với Lâm Ngọc Linh và Trần Tuấn Anh. Ai ngờ Trần Tuấn Anh lại lắc đầu. Ở chung một chỗ với anh chị thì sao em lại làm cơm tối cho Hà Thanh Nhàn được chứ? Em nợ cô ấy một bữa cơm tối. Thì giờ làm ở trong nhà họ Chu cũng được. Lúc này Hà Thanh Nhàn quyết định, đến lúc đó chúng ta đi siêu thị mua đồ, để yên cho hai người bọn họ liếm vết thương giúp nhau đi. Liếm vết thương? Lâm Ngọc Linh im lặng đỡ chán, cô với Chu Hoàng Anh có phải hai chú chó đâu. Trần Tuấn Anh nghe Hà Thanh Nhàn nói như vậy rồi, cũng đành biểu thị đồng ý. Dù sao chỉ cần được ở chung một chỗ với Hà Thanh Nhàn, cho anh ta ở đâu cũng được. Mặc dù anh ta vốn dự định tạo một thế giới của hai người, sau đó thăng hoa tình cảm. Không sai, anh ta quyết định sẽ theo đuổi Hà Thanh Nhàn, tổng giám đốc bá đạo gì đó, nhường đường, quân nhân mới là đẹp trai nhất. Xung quanh nên phối hợp với một con chó nữa. Không đến 10 phút sau, xe dừng ở trước cửa nhà của Chu Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh về đến nhà. Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh đi siêu thị mua sắm. Về nhà một chuyện. Chuyện đầu tiên mà Lâm Ngọc Linh làm chính là lục tung, tìm trong hòm thuốc chữa bệnh. Cũng may hòm thuốc chữa bệnh được đặt ở một nơi vô cùng rõ ràng. Sau khi đưa tay cầm lấy túi thuốc, chỉ vào chiếc giường bên cạnh. Thưa ngài Chu, làm phiền anh đi sang bên kia ngồi. Còn vết thương của em thì sao? Anh nhíu mày, hy vọng xử lý vết thương cho cô trước. Em không sao, em cảm thấy ông của anh vẫn hạ thủ lưu tình với em lắm. Em không đau một chút nào cả. Lâm Ngọc Linh không quá để tâm mà vận động mở rộng. Em còn có thể cử động được, chứ vết thương của anh thì tương đối nghiêm trọng đấy. Trên thực tế, ông cụ Thanh đánh cô mạnh hơn so với Chu Hoàng Anh nhiều. Nhưng trên người anh còn có vết thương từ trước mà cô được dùng thuốc của Lục Vương kết hợp với sự huấn luyện của Tiêu Thành Đạt. Bây giờ thể chất của cô mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Chút đòn roi nhỏ bé đó còn không đến mức nghiêm trọng. Nghe cô nói như vậy, Chu Hoàng Anh cũng không nói gì nữa. Chỉ là bây giờ anh cũng đang bị thương, không xử lý vết thương giúp cô được, mà để cho người khác làm thì anh lại không yên tâm, nên đành phải nghe theo cô. Lần này Lâm Ngọc Linh xử lý vết thương thành thạo hơn so với lần trước. Có đau không? Cô thận trọng chạm vào vết thương ở trên sống lưng của anh. Anh quá lỗ mãng, nói với ông là trên người anh đang có vết thương chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù sao anh cũng là cháu của ông ấy. Ông ấy không đau lòng đâu. Chu Hoàng Anh trả lời lạnh như băng. Em biết anh không thích ông ấy, chắc khi anh còn bé đã bị đánh không ít nhỉ. Thật ra em sẽ không thích ông nội của anh đâu, nhưng mà Chu Hoàng Anh, em biết ông ấy có thể đi đến một bước này không phải dựa vào sự tình ái và tình yêu với Tổ quốc mà là thủ đoạn. Giọng nói của cô giống như một dòng suối nước ngọt cứu vớt những người lữ hành đang sắp khô kiệt mà chết là anh. Chu Hoàng Anh không khỏi hỏi, em không giận sao? Còn mẹ anh nữa, bà ta đã giúp đỡ Tạ Miên mà đối xử với em như vậy, em không hận sao? Lâm Ngọc Linh cười, có lẽ là không. Cô nói, bốn chữ nhẹ nhàng, không có bất cứ cái gì là quan trọng. Nói là có lẽ, chẳng bằng nói là thái độ của cô về chuyện này rất lạnh nhạt. Càng giống như nói, đương nhiên là không hơn. Chu Hoàng Anh mím môi, thật ra con người ai cũng chẳng có cảm xúc, dù trong lòng em sẽ cảm thấy oan ức, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng chẳng cần thiết. Trước đó em làm bạn với Tạ Miên là nghĩ thêm một người bạn sẽ mất đi một cách kẻ địch. Muốn ẩn nhẫn, từ từ trở nên mạnh mẽ để xứng với anh là được. Người khác nghĩ thế nào em sẽ không thèm để ý. Lâm Ngọc Linh nói, dùng băng vải băng bó lại vết thương cho anh. Lâm Ngọc Linh... Trái tim của anh khẽ nhúc nhích. Cô con gái nhỏ ngồi xổm ở trước mặt anh, lông mày cong cong, khóe môi cũng cong lên lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Mặc dù em không muốn nhiều, nhưng thứ em muốn chắc chắn là 100%. Em muốn cái gì? Con người của anh, trái tim của anh. Cô đáp lại rất thản nhiên, đồng thời cô lấy một miếng bông lau giúp mặt anh, thận trọng sợ anh bị đau. Em cảm thấy có những lúc con người không được lương thiện, mà là biết mình đánh không lại nên mới tạm lùi xuống một bước, chờ đến khi mình có thể đánh thắng thì mới tấn công. Em học đâu ra lắm lời ngụy biện vậy? Người đàn ông cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trong lòng cực kỳ rung động. Trước giờ anh vẫn cho rằng cô cứ nhẫn nại là quá nhu nhược, nên anh rất sợ tính cách này của cô sẽ luôn phải chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay xem ra là cô rất có chủ kiến của riêng mình, ngược lại cho rằng lùi một bước trời cao biển rộng. Nhất thời Chu Hoàng Anh cũng không biết nên nói gì với cô cho phải, chỉ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, vừa hôn nhưng lại muốn Lâm Ngọc Linh cứu vớt khuôn mặt của mình khỏi móng vuốt của Chu Hoàng Anh. Chững chạc đàng hoàng tiếp tục bôi thuốc cho anh. Đừng trêu em nữa, thoa thuốc cho anh xong em sẽ ngủ một giấc cho tốt, vết thương của em chỉ cần rửa qua một chút là được. Rửa thế nào, anh xử lý giúp em. Thôi đừng, tay của anh run run ghê vậy, đừng có nên để cho em phải chịu đau đớn không đáng có. Lâm Ngọc Linh khẽ liếc mắt, em sẽ xử lý vết thương thật tốt, thầy nói nếu em bị thương mà chỉ có một mình thì dùng cồn rửa từ đầu đến cuối rồi lại rửa bằng chút cồn iốt là được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thiếu đồ y tế, thế nhưng làm vậy chắc chắn sẽ rất đau đớn. Chu Hoàng Anh vội ngăn cản, không được, để chút nữa anh nhờ người xử lý vết thương giúp em. Nhưng mà em... Nghe lời anh. Vâng, cho dù anh không muốn để cho người khác động vào Lâm Ngọc Linh, nhưng so với việc để cho cô chịu đau, thôi thì phụ nữ cả, phải động vào thì cứ động đi. Chu Hoàng Anh gọi giúp một việc từng học qua y thuật vào phòng ngủ, đưa Lâm Ngọc Linh vào phòng tắm rửa vết thương. Lâm Ngọc Linh có thể nhìn thấy vết thương ở trên lưng mình ở trong gương. Lúc đầu cô không cảm thấy đau đớn, nhưng khi nhìn thấy vết thương, cô không khỏi chất vấn. Vai cô run lên, trong mấy ngày không được cho là Chu Hoàng Anh nhìn thấy vết thương ở trên người của cô. Cô mà biết anh thương mình, nhưng cô lại rất thương anh. Cô chủ, vết thương ở trên người cô là do ông chủ đánh sao? Người giúp việc đứng ở sau lưng cô run rẩy nói, sao chị lại hỏi như vậy? Trừ ông chủ ra thì chẳng có ai dùng roi để đánh cô chủ và thủ trưởng đâu. Tôi không nghĩ ra được là ai khác cả. Hơn nữa, người có thể đánh cô và cậu chủ thế này mà chúng tôi không nhận được bất cứ tin tức nào. Chắc chắn chỉ có ông chủ mới làm được. Lâm Ngọc Linh không khỏi khâm phục Chu Hoàng Anh. Ngay cả người giúp việc ở bên cạnh anh còn nghĩ được như vậy. Thật sự không biết tâm tư của Trần Tuấn Anh mặt ngoài. Hi ha hi ha. Và Trịnh Thành Nam còn trưởng thành hơn kia sâu đến mức nào. Mà những người này đều là do anh bồi dưỡng ra. Vậy thì anh lòng dạ sâu đến nhường nào mà đến người có lòng dạ sâu như anh còn không có cách nào đối phó được với ông cụ Thanh. Anh mà chỉ dựa vào một trái tim muốn báo thù thì phải làm sao mới thắng được. Cô phải nghĩ cách để cho hắn tỉnh táo lại mới được. Vừa nghĩ đến An Mạch, điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông. Lâm Ngọc Linh nhìn lướt qua thì thấy một số điện thoại lạ hoắc, có hơi khó hiểu mà bấm nghe máy. Alo, là tôi đây. An Mạch sao? Anh đổi số điện thoại rồi hả? Ừ, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số... Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.